Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 259, chương 260, bất hủ ta tới xử lý. Đế quan ven hồ chỗ, lúc này đế quan tuổi trẻ thiên kiêu nhóm tụ với trong hồ bảo thuyền. Có thể sau ngày hôm nay đúng là vĩnh biệt, chúng ta khó hơn nữa giống bây giờ tụ cộng ẩm. Tương lai chúng ta còn có thể bao nhiêu người? Thác Cổ Ngự Long giơ ly rượu lên, nói rằng hắn vì đế quan trong thế gia hậu đại, bên ngoài thế gia trọn đời là đế quan chiến đấu hăng hái tuyến đầu. Bây giờ dị vực giống nhau, hắn cũng muốn chiến đấu hăng hái ở tuyến đầu, cũng không hối hận. Ở nơi này khẩn trương thời khắc, các tộc đều đang chuẩn bị nghênh tiếp đại chiến, như không phải là bởi vì bọn hắn là thiên kiêu, hành động đều là thế hệ trước phụ trách, cũng sẽ không tranh thủ thời gian chạy tới gặp nhau, mà chính như hắn theo như lời, qua hôm nay sẽ trở thành vĩnh viễn, tương lai không có khả năng có nữa giống như bây giờ. Mỗi người đều ở đây chàng, một trận chiến này nhất định có người vẫn lạc, sau trận chiến này còn có thể thừa lại bao nhiêu? Có thể cửu thiên thập địa có thể thắng lợi, có thể cửu thiên thập địa đem dẫm vào tiên cổ vết xe đổ, bị dị vực tàn sát. Đừng nói như vậy, bi thương nói, hôm nay là hôm nay, tương lai là tương lai. Tào Vũ Sinh vỗ vỗ Thác Cổ Ngự Long bả vai nói rằng, tạm thời không nói chuyện ngày mai, hôm nay có rượu hôm nay say. Đại Tu Đà thân là cổ tăng nhất mạch tu luyện giả, hôm nay cũng là 853 phá giới uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, hắn không muốn lưu lại tiếc nuối. Mặc dù hắn vu mỗ cái bí cảnh, ngoài ý muốn thu được cơ duyên, kế thừa một cái cổ tăng nhất mạch trí cường giả Xá Lợi, đương đại hiển hách thiên kiêu một trong, nhưng hắn biết, mặc dù cái thế, cũng không khả năng kết luận có thể ở dị vực đế quan trong một trận đánh sống sót. Nhà vô địch đều không dám hứa chắc. Thạch Hạo, tương lai nếu là có cơ hội, người ta đánh một trận như thế nào? Chỉ thấy Tiêu Viêm nâng chén tới, cùng với Thạch Hạo chạm cốc, đương đại hai đại chí tôn thiên kiêu, được xưng lửa cùng hoang, Tiêu Viêm, Thạch Hạo cũng không có thể bảo đảm sống qua tương lai đánh một trận. Hai người chiến lực đều là vô song, cái này không gì đáng trách. Thế nhưng hai người chẳng bao giờ chiến đấu qua, không người biết bọn họ ai mạnh ai yếu, mà Tiêu Viêm cùng Thạch Hạo kỳ thực đều muốn cùng đối phương đánh một trận, muốn cùng chí tôn nhân kiệt đánh một trận. Tốt, Thạch Hạo đáp ứng, nụ cười sán lạn. Hai người các ngươi sinh sai rồi niên đại, nếu như sớm một vạn năm, đủ để cùng Ngô Trần tiền bối giống nhau. Đáng tiếc, thánh viện tối cường một truyền nhân, Thích Cố đạo nhân mở miệng, thường ngày không thích nói cười chính hắn, cũng là cầm trong tay chén rượu, cùng Thạch Hạo, Tiêu Viêm dùng sức chạm cốc, xuất hồ ý liêu, bất kể là đối đầu vẫn là bằng hữu, đều tới, liền trước đó không lâu bị giáng tội Vương gia Vương Hy cũng tới. Thiên Giác Kiến có lẽ là uống vào nhiều lắm rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy rượu hồng, ôm một cái so với thân thể hắn còn lớn hơn vò rượu, ngửa mặt lên trời kêu to, quản hắn tương lai là mạt nhật vẫn là rực rỡ, cùng lắm thì chết trận, chỉ cần giết đủ vốn, ta không làm thất vọng phụ thân huynh đệ tỉ muội. Không lớn lớn chừng ngón tay cái Thiên Giác Kiến thét dài, tràn ngập hào tình tráng trí, mọi người dùng mình lẫn nhau đối diện cười, ha ha, đến lúc đó cùng nhau giết thống khoái, giết đến dị vực sợ, giết thắng coi như chúng ta thắng, giết thua cũng muốn giết đến dị vực ở vô tận tuế nguyệt đều lưu lại ám ảnh. Thập Quan Vương cười to, đi nhanh lưu tinh, quanh thân có long ngâm, tiếu di chuyển nhật nguyệt, khiến cho hồ nước nổi lên bốc lên, hắn đã từng chân long truyền thừa, sở hữu đại khí thế, trích tiên, tĩnh mịch dựa vào với mạn thuyền bên trên, thổi trong tay Ngọc Địch, thanh âm ung dung, ánh trăng chiếu rượu dưới phiêu miểu như tiên, lĩnh chạy mọi người tâm tư. Hỏa Linh Nhi tam nữ cũng là đến, bao quát A Tú cũng tới. Đây là thuộc về thế hệ trẻ tụ hội, loạn cổ kỷ nguyên cao cấp nhất thiên kiêu tụ. Tối nay, rất nhiều người đều ở đây, lẫn nhau tâm tình, chư vị, nếu chúng ta tương lai có thể còn sống, hy vọng còn có thể tụ. Công chúa Yêu Nguyệt nâng chén, tuyệt mỹ dung má lúm đồng tiền với ngân nguyệt chiếu rọi. Khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ làm rung động lòng người. Tuy là công chúa, thế nhưng nàng bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Gia nhập vào A Tú cùng Hỏa Linh Nhi xây dựng quân đầy đủ sức lực bên trong. Bày ra anh khí, phong thái không thuộc về nam nhân. Ai, các ngươi nói chúng ta có thể thắng lợi sao? Ta trước đó vài ngày hỏi sư phụ ta. Hắn nói dị vực bất hủ chi vương có thể là có thêm thật nhiều. Không dưới ngũ chỉ số. Tào Vũ Sinh đô than. Ở một hơi rượu, kỳ thực, mọi người đều biết dị vực cường đại. Đế quan có tiên cổ cổ tịch. Ghi chép tiên cổ đánh một trận thảm liệt. Tiên vương đều muốn vẫn lạc. Quấn thi bố bị đánh trở về. Mà bây giờ, tiên vương chỉ có tiên tăng vương cùng khai thiên tiên vương. Số lượng so với tiên cổ thời kỳ giảm rất nhiều. Đột nhiên, mọi người chưa kịp trả lời Tào Vũ Sinh chính là lời nói. Một giọng nói vang lên, dẫn đầu hồi phục, người suy nghĩ nhiều lắm. Tiểu mập mạp, mọi người sửng sốt, sau một khắc dồn dập đứng dậy, hướng về phía tới đến lên tiếng giả nhất Tề cung kính lên tiếng. Ngô Trần tiền bối, Ngô Trần đại ca, Ngô Trần tiền bối. Sao ngươi lại tới đây? Tào Vũ Sinh thí điên đi tới Ngô Trần trước mặt. Từ biết được Ngô Trần cũng khắc trận với thân, đồng thời thành công, Tào Vũ Sinh đối với Ngô Trần kính nể không gì sánh được. Đây không phải là người tuổi trẻ tụ hội sao? Ta lại không già, làm sao có thể không đến? Ngô Trần mỉm cười, không có nửa điểm cái giá. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh sửng sốt. Mọi người nhìn nhau cười. Kỳ thực, tới hiện tại, Ngô Trần thân phận đã sáng tỏ từ lâu. Tuổi tác cùng với mọi người chênh lệch không bao nhiêu. Cũng không phải tiên vương sống ra đệ nhị thế. Có thể chúng thiên kiêu như cũ xưng hô Ngô Trần vì tiền bối. Không có lý do gì khác. Người thành đạt là sư. Người mạnh là vua. Ngô Trần thực lực cường đại mặc dù niên kỷ cùng với mọi người khác hẳn nhau. Nhưng gánh chịu nổi tiền bối một xưng, ở trong lòng bọn họ, Ngô Trần sớm đã không phải thuộc về bọn họ một đời. Sánh vai thế hệ trước, cho nên thấy Ngô Trần đến đều là sửng sốt. Các loại, chờ, Ngô Trần nhắc nhở, bỗng nhiên hiểu ra, Ngô Trần niên kỷ có thể cùng mọi người không sai biệt lắm à. Các ngươi không phải phải cân nhắc nhiều lắm, tương lai không nhất định tuyệt vọng. Ngô Trần nhìn quét mọi người, khí tức tuyệt trần, Ngô Trần đến, làm cho bầu không khí có vẻ nhiệt liệt, đè nén bầu không khí cũng là thiếu một tia, bởi vì Ngô Trần cường đại, thâm nhập lòng người, có hắn ở thì có chủng an toàn, không cần lo lắng, Ngô Trần tiền bối, ngươi liền khẳng định như vậy tương lai không nhất định tuyệt vọng sao? Con thỏ nhỏ nháy mắt nói rằng, vì sao tuyệt vọng, đối phó có bất hủ chi vương, chúng ta có tiên vương, chúng ta không nhất định thua, tâm như tin tưởng vững chắc, vĩnh hằng bất bại. Ngô Trần xoa xoa con thỏ nhỏ tóc, nhào nặn thành ổ gà hình dáng. Ngô Trần tiền bối, đối phương còn có bất hủ à, chúng ta không có chân tiên, một phần vạn bất hủ đánh tới làm sao bây giờ? Tào Vũ Sinh nói rằng. Ngôn ngữ đến tận đây, một bên Thiên Giác Kiến cũng là hỏi, Ngô Trần tiền bối, ngươi không phải sợ tử vong sao? Bất hủ cũng không phải là chí tôn có thể đối phó. Mọi người ghé mắt, nhìn kỹ hướng Ngô Trần, tử vong sao? Chết cùng lắm thì vào luân hồi, ở từ luân hồi đánh ra chính là, còn như bất hủ, diệt thế là được.